Một đồng tiền xu, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ Sơ Nhất hơi giật mình làm Yến Hàng tự nhiên có chút xấu hổ, thật giống như dạy đứa nhỏ làm chuyện xấu rồi lại bị bạn nhỏ ngây thơ nghi ngờ vậy, đưa anh xem nào. Yến Hàng vươn tay ra. Ồ, Sơ Nhất đưa điện thoại cho hắn. Yến Hàng mở WeChat ra nhìn một chút, thông báo kết bạn chờ xác nhận 4 cái, tin nhắn chưa đọc 17 cái. Hắn liếc mắt nhìn Sơ Nhất một cái. Sơ Nhất đã hoàn toàn không cảm giác gì mà tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đối mặt với chó đất hoàn toàn không có chút cảnh giác nào với mình, Yến Hàng cảm thấy cho dù hắn làm bất cứ việc gì với 17 tin nhắn chờ này đều rất có lỗi với cậu. Cuối cùng hắn chỉ mở tin nhắn ra nhìn một chút, đều là con gái, tính cả tin đã đọc, đống tin nhắn này quả thực quá khủng bố. Yến Hàng đếm qua một chút, số tiểu cô nương mới được thêm vào ít nhất 15 người. Ghê gớm quá nha cậu ca. Hồ Bưu là người đại diện của em à, hay là bán số điện thoại của em lấy tiền? Yến Hàng thở dài, nếu không phải Sơ Nhất luôn đem khung chat với Hình Thiên đẩy lên đầu, suốt một tuần rồi không liên lạc, phòng chừng hắn có thể bị đẩy xuống tận cùng danh sách cũng nên. Số của Xuân Dương cậu ta cũng tung ra ngoài. Sơ Nhất nói, tung số Chu Xuân Dương ra thì sợ cái gì? Yến Hàng nói, cậu ta thích con trai. Sơ Nhất liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Yến Hàng cảm thấy mình bị sốt đến ngu người rồi, nếu không thì quá lâu không gặp Sơ Nhất nên quên mất phải nói như thế nào mới thích hợp. Cô gái này xinh nè, hắn quay màn hình về phía Sơ Nhất, trên màn hình là ảnh tự sướng của một cô gái trong danh sách bạn bè. Thấy Bảo Hoa Khôi Trường, Sơ Nhất nhìn một chút, anh thấy xinh, xinh à, ừ cũng được. Yến Hàng nhìn lại bức ảnh một chút, trông rất hoạt bát, mắt to. Ồ, Sơ Nhất đáp một tiếng, Yến Hàng nhìn cậu, em thấy không xinh á. Em không biết như nào là xinh như, nào là không xinh. Sơ Nhất hơi ngượng ngùng. Không phải anh hay chê em quê à, cái này với quê mùa là hai việc khác nhau được không? Yến Hàng có chút bất đắc dĩ. Có quê cũng sẽ biết thế nào là đẹp, còn em đây là thiểu năng trí tuệ. Sơ Nhất bật cười ha ha, gắp một miếng sườn lên, cười suốt một hồi mới bỏ vào trong miệng. Cô ấy còn không xinh bằng Bội Khánh. Yến Hàng tốn mất một giây mới nhớ ra Bội Khánh là ai. Vì vậy lại kéo xuống lật qua lật lại tìm được khung hội thoại với Bội Khánh, bấm vào liếc mắt nhìn, từ lần trước hắn trả lời Bội Khánh hộ Sơ Nhất xong, sau đó hai người bọn họ nói chuyện với nhau đại khái 4 lần, cơ bản đều là Bội Khánh nhiệt tình. Này anh đẹp trai, mở đầu, Sơ Nhất lạnh lùng. Ừ, kết thúc, Yến Hàng nhìn thấy liền đau lòng dùm cho Bội Khánh. Ăn cơm đi, Sơ Nhất vùi đầu vào một miếng cơm to, ngẩng đầu nhìn hắn. Ừm, Yến Hàng thả điện thoại lại bên cạnh tay cậu. Chặn rồi à, Sơ Nhất hỏi. Không, Yến Hàng cười cười, đã thêm bạn người ta rồi lại chặn thì không lễ phép. Ồ, Sơ Nhất gật gật đầu, Yến Hàng cầm đũa lên vừa định ăn cơm, điện thoại Sơ Nhất lại kêu một tiếng. Anh không phải giúp em, Sơ Nhất nhanh chóng cầm điện thoại lên, tắt chuông à. Yến Hàng không lên tiếng, rút điện thoại trong tay cậu ra, thẳng tay tắt nguồn điện thoại. Ăn cơm đi, hắn nhìn Sơ Nhất cười cười. Cơm nước xong xuôi, Yến Hàng ngồi xuống dựa vào ghế salon, nhiều ngày như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hết bữa cơm mà bát đĩa không có thức ăn thừa, cảm thấy thật vui vẻ. Sơ Nhất cầm cặp nhiệt độ đi tới đưa cho hắn, đo lại lần nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Hàng nhận lấy nhét vào trong áo. Sơ Nhất đi rửa bát, Yến Hàng mở TV lên. Gần như 4-5 ngày nay rồi hắn không bật tivi lần nào, thấy chẳng có gì hay ho, trong nhà có tiếng tivi làm tâm trạng hắn không yên nổi, rất bực mình, song có lúc lại cảm thấy quá mức yên tĩnh ép người ta sắp nghẹn chết. Lúc này tiếng tivi vang lên, nhưng hắn chỉ cảm thấy mùi khói lửa. Hắn nhìn Sơ Nhất đang rửa bát trong bếp, không hiểu nổi cảm giác của mình. Lúc hắn nói Chu Xuân Dương thích con trai, ánh mắt Sơ Nhất nhìn hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, đó không chỉ là phản ứng với chủ đề. Thích con trai, mà hắn nhắc tới, chắc Sơ Nhất đã biết rõ rằng mình thích con trai rồi. Yến Hàng nằm trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất không nói được mình đang cảm thấy gì. Hắn vốn hy vọng Sơ Nhất có thể nghĩ rõ ràng, thế nhưng lại hơi không quá hy vọng cậu nghĩ được rõ ràng, luôn cảm thấy cậu chưa từng trải qua bất kỳ loại tình cảm nào đã xác định mình thích con trai, khiến hắn không thể yên lòng. Mà nếu nói con gái... Thái độ Sơ Nhất đối với con gái như thế này, thật sự không thể phát triển thành cái gì với đám con gái được cả, đừng nói chuyện yêu đương, làm bạn bè bình thường thôi còn chẳng được. Coi như cậu có thích con gái đi chăng nữa hẳn là cũng không có đường đi. Yến Hàng trở mình, lại dựa vào ghế salon trợn trừng mắt. Thực ra so với việc muốn Sơ Nhất thử giao tiếp với con gái trước rồi hãng xác định gì đó, điều khiến hắn hao tổn tâm sức hơn chính là bản thân hắn. So với Sơ Nhất, hắn chẳng khá hơn tẹo nào. chưa từng kết bạn, càng không có bạn gái, chỉ đơn thuần nhận mấy lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ mà thôi. Thỉnh thoảng cảm thấy cô gái này rất xinh, cũng thấy cậu trai kia đẹp trai. Mà nói đến rung động, hoàn toàn chưa có bao giờ. Nếu như là người khác, nhìn phản ứng của chính mình đối với WeChat của Sơ Nhất, dùng khả năng quan sát và phán đoán trâu bò của hắn, đã sớm nói người này mà không. Có chút gì đó, là không thể nào, thế nhưng việc này cố tình lại đặt trên người hắn. Hắn không xác định được đây là dục vọng chiếm hữu, hay là có gì đó, thật, chó đất là chó đất của hắn. Một mình hắn, suốt một thời gian dài như vậy tới nay, đây là suy nghĩ đã ăn sâu cắm rễ trong lòng hắn, thậm chí có lúc hắn còn có chút bài xích bố mẹ ông bà ngoại của Sơ Nhất. Bạn của Sơ Nhất chỉ có hắn, anh trai chó đất chỉ có hắn, người chó đất dựa vào chỉ có hắn, trong đôi mắt của chó đất cũng chỉ có thể chứa mình hắn. Một khi ở đó có nhiều thêm một người nào khác, bất kể là nam hay nữ, hắn đều khó chịu. Ấu chỉ như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích nhất. Đây là dục vọng chiếm hữu. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, như thế quá bá đạo rồi. Nhưng phân tích ngược lại một chút, nếu như là có gì đó, biểu hiện bên ngoài cũng gần như thế, rất khó phân biệt chúng với nhau. Sơ Nhất vẫn còn là chó con, nhiều nhất chỉ tính là chó nhỡ thôi, còn chưa qua sinh nhật 17 tuổi nữa. Bất kể là hắn xuất phát từ suy nghĩ nào, cho Sơ Nhất bất kỳ một ám chỉ nào, đều là một loại chỉ dẫn. Chu Xuân Dương nói gì với Sơ Nhất, có thể gây ảnh hưởng tới Sơ Nhất hay không hắn còn đang lo sốt vó, huống hồ lại còn là chính hắn. Em xem nào, Sơ Nhất rửa bát, dọn dẹp bếp núc xong xuôi rồi ra ngoài phòng khách. Xem cái gì, Yến Hàng hỏi, cặp nhiệt độ chứ gì. Sơ Nhất nói, há, Yến Hàng thò tay vào trong áo mò, không tìm thấy, lại đổi bên tìm, vẫn không thấy. Không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vừa tập aerobic đấy à? Sơ Nhất có chút hoang mang, cặp nhiệt độ còn vứt đi được, không biết tập thái cực quyền. Yến Hàng ngồi thẳng, vỗ người, rũ áo, cặp nhiệt độ từ trong áo rơi ra. Sơ Nhất cầm lên nhìn một chút, 35 độ, thế là chết được một lúc rồi. Yến Hàng bật cười, đừng nói linh tinh, Sơ Nhất nhíu mày, đưa cặp nhiệt độ cho hắn. Đo lại, ai, Yến Hàng lại nhét cặp nhiệt độ vào trong áo, nằm xuống ghế salon. Sơ Nhất đứng bên cạnh ghế salon không nhúc nhích. Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, rụt chân lại, ngồi, Sơ Nhất ngồi xuống ghế salon, hắn nhắm mắt lại, trong lòng thở dài thườn thượt, nếu là trước đây, căn bản Sơ Nhất sẽ không do dự như thế, bây giờ muốn đến gần hắn thôi cũng vất vả như vậy. Điện thoại em hỏng rồi, Sơ Nhất cầm điện thoại ấn vài lần, hoảng hốt quay đầu nhìn hắn. Nãy anh tắt điện thoại hộ em không thấy à, Yến Hàng nói. Á, em quên mất, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay ở trường thế nào? Yến Hàng lấy chân đụng cậu một cái. Vẫn vậy thôi, Sơ Nhất xem điện thoại. Đi học tan học ăn cơm, đi dạo, Yến Hàng gối lên cánh tay. Đi dạo quanh trường. Sơ Nhất cười, ồ, Yến Hàng đáp một tiếng. Sơ Nhất chăm chú nhìn điện thoại một chốc quay đầu, giọng thì thào hỏi. Anh thì sao, đoán xem, Yến Hàng nói. Sơ Nhất không lên tiếng, cắn môi một cái, quay đầu lại tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại thêm một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, Yến Hàng nói, em chỉ là, Sơ Nhất nhíu mày, em bật điện thoại hay không, Yến Hàng ngắt lời cậu, anh sắp mắc chứng quẫn bách đến nơi rồi, Sơ Nhất ngẩn người nở nụ cười, cúi đầu bật điện thoại lên. Lúc này không có tinh tinh tinh nữa, Sơ Nhất bấm trên màn hình, không biết đang làm gì. Cậu ca, Yến Hàng nhìn góc nghiêng gương mặt cậu, bây giờ ở trường em thành người nổi tiếng rồi nhỉ. Sơ Nhất nhìn hắn, không lên tiếng, tiếp tục bấm, trông có vẻ như đang trả lời tin nhắn. Yến Hàng cười không nói gì nữa, cứ nhìn cậu như vậy. Sơ Nhất được con gái thích không kỳ lạ một chút nào, trước đây không được chú ý vì cậu luôn giữ dáng vẻ rụt rè cẩn thận từng ly từng tí, mặc bộ đồng phục học sinh vừa cũ vừa nát, mái tóc tự cắt như chó gặm, lúc nào cũng nép sát chân tường mà đi cố gắng vận dụng hết sức lực ẩn giấu bản thân mình. Một khi cậu thoát khỏi tình trạng đó, cậu chính là hình mẫu mà đám con gái thích nhất. Lớn lên đẹp trai, dáng người đẹp, biết đánh nhau, lại còn ít nói. Tầm mắt Yến Hàng từ gò má cậu bắt đầu di chuyển dần xuống dưới từng tí một. Cổ, vai, cánh tay, đều con mẹ nó bị áo che đi hết rồi, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có cánh tay lúc nãy rửa bát phải kéo tay áo lên nên còn nhìn thấy được. Nhìn qua Sơ Nhất không hề cường tráng, nhưng đường nét cơ bắp vẫn rất phong cách, ngón tay bấm trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng sẽ làm hiện ra bắp thịt nhỏ dài săn chắc dọc cánh tay. Đột nhiên Yến Hàng cảm thấy, nếu như muốn xác định xem chính mình có gì đó, với sơ nhất hay không, chắc chỉ có thể dùng phản ứng sinh lý mà phán đoán thôi. Hắn chưa từng có ý đồ không an phận với sơ nhất, tất nhiên cũng chưa từng có bất kỳ phản ứng sinh lý nào. Nếu như bây giờ lòng mang ý xấu, liệu có phản ứng hay không đây? Ai, cầu ca, Yến Hàng dùng chân chọc chọc lưng sơ nhất, cởi áo khoác ra, hả, sơ nhất quay đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi áo khoác, Yến Hàng nói, cởi rồi, sơ nhất khiếp sợ nhìn hắn. Ồ, Yến Hàng liếc mắt nhìn giá treo quần áo. Hôm nay sơ nhất mặc bộ đồ thể thao, bên ngoài khoác áo khoác dày, vào đến cửa đã cởi áo khoác treo lên giá rồi. Bên trong em mặc áo gì thế? Yến Hàng hỏi, áo cộc tay, sơ nhất vẻ mặt mông lung nhìn quần áo của chính mình. Em lạnh không? Yến Hàng lại hỏi, không lạnh, sơ nhất trả lời, cởi đi, Yến Hàng nói, sơ nhất há hốc mồm, vô cùng mê man nhìn hắn. Vì sao, anh nhìn thấy nóng, Yến Hàng nói, à, sơ nhất ngẩn người, để điện thoại xuống, cởi áo thể thao đang mặc trên người ra. Bên trong đang mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen. Yến Hàng dùng chân kẹp gấu áo sơ nhất nâng lên, nhìn thấy thắt lưng sơ nhất rất rắn chắc không có sẹo. Làm gì thế, rốt cục sơ nhất vỗ vào chân hắn một phát, áo của anh thì phải, Yến Hàng hỏi, phải, sơ nhất kéo áo, còn màu trắng nữa, rất tốt, Yến Hàng gật đầu. Sơ nhất nhìn hắn, nhìn tới 5 giây đồng hồ mới mở miệng. Đưa em cái cặp nhiệt độ. Yến Hàng lấy cặp nhiệt độ ra đưa cho cậu. Sơ nhất cầm lên nhìn, quay phát đầu lại. 38.7. Lại sốt nữa, sợ đến nỗi em quên cả nói lắp. Đưa anh xem nào. Yến Hàng ngồi dậy, cầm lấy cặp nhiệt độ từ tay cậu nhìn một chút. 38.7 thật này. Đi bệnh viện, sơ nhất đứng lên, hạ bây giờ. Yến Hàng lại nằm xuống ghế salon. Anh không yếu ớt như vậy. Đây là sốt cao mà. Sơ nhất hơi sốt ruột cơn bốc hỏa vì mệnh lệnh cởi áo rồi lại vén áo của Yến Hàng tự nhiên bị cái 38.7 này dọa cho bay biến không còn bóng dáng tăm hơi. Lúc em bị sốt có đi bệnh viện không? Yến Hàng hỏi, không có, sơ nhất thành thật trả lời cậu bị bệnh gì cũng chưa từng đi bệnh viện. Thế nhưng em không, anh không đi, Yến Hàng phất tay. Anh tự biết mình, sơ nhất nhìn hắn, trong lòng sốt ruột muốn chết, nhưng đây là Yến Hàng, nếu là tên nào trong phòng ký túc xá cậu sẽ thẳng tay kéo dậy lôi đi bệnh viện, Yến Hàng thì cậu không dám, cậu sợ Yến Hàng đánh cậu. Cách chương.